Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 478, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Không được bảo hộ, không cạnh tranh nổi, ngón tay gõ gõ bàn. Dương Khoa vừa lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Thu Lan vừa thử người ra tiêu hóa thông tin. Không thể tin nổi Flappy Bird lại rơi rụng bất ngờ như thế tại thị trường quốc tế. Từ một trò chơi từng gây náo loạn không nhỏ giờ biến thành không người chơi mới nào buồn đoái hoài mỗi khi mò lên Free Store. Trong khi tại thị trường nước nhà, Phi Phong Trào thi thố điều khiển chim bay lên ngã xuống đã lùi vào dĩ vãng theo sự xuất hiện của vô số trò chơi thú vị hơn. Thế nhưng chú chim sệ cánh vẫn có được cho mình một không gian sinh tồn bé nhỏ. Số lượng người chơi mới tìm đến, cộng thêm doanh thu đến từ quảng cáo cài cắm bên trong luôn ở mức vừa đủ để Ninja Entertainment có động lực duy trì trò chơi mỗi ngày. Luận về chuyện trò chơi nào sẽ nối gót người anh cả Fruit Ninja lui vào hậu trường. Theo Dương Khoa thấy Cut the Rope còn sáng cửa hơn Flappy Bird kia. Ấy vậy mà kẻ trước hiện vẫn đang được yêu thích bởi đám trẻ con bé tí lẫn cộng đồng người chơi Speedrun. Không có dấu hiệu gì là sẽ suy sụp trong khi người sau lại phải đối diện với nguy cơ chết lâm sàng. Sự đời quả thực là khó lường. 200 lượt tải à? Có khi nó còn là nhiều vì bản thân trò chơi Flappy Bird hết sức miễn phí đấy. Chứ thu phí thì chắc 20 lượt tải một tháng cũng khó lòng chạm tới. Lăn tăn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng Dương Khoa mở miệng cằn nhằn. Tại sao trên Free Store lại có lắm đối thủ cạnh tranh vậy? Ở trong nước thời kỳ loạn lạc nhất cũng còn không đến 100 trò chơi ăn theo Flappy Bird đổ bộ vào thị trường cơ mà. Với cả trò chơi ăn theo nhiều như thế mà không đụng chạm vấn đề bảo hộ bản quyền các thứ sao? Không thể so sánh như vậy được xếp khoa. Phạm vi toàn cầu như Free Store đương nhiên là nó phải lớn hơn hẳn phạm vi một đất nước. Công ty trò chơi đông đúc thì lượng trò chơi ăn theo cũng phải nhiều lên theo cấp số nhân. Thu Lan còn chưa kịp trả lời thì Thiếu Hoàng đã xen vào. Hơn nữa theo nguồn tin mà tôi thu thập được thì trò Flappy Bird của chúng ta hình như đã trở thành cọc tiêu trong mắt những nhà chế tác trò chơi tập sự. Chỉ khi nào làm ra được một phiên bản ăn theo chất lượng tốt thì người đó mới đủ thực lực để chính thức dấn thân vào nghề. Lại còn thế nữa. Anh Hoàng nghe được ở đâu tin ấy vậy? Bài viết của một ký giả Fiona hay là Fiora gì đó trên báo nước ngoài. Tại đợt trước mọi người trêu tôi không biết đọc báo nước ngoài này nọ nên giờ tôi bắt đầu cất công đi tìm đọc đấy. Cũng không bỏ công tôi luyện đọc Anh ngữ đâu nhỉ, tương đương e hèm. Cảm ơn anh Hoàng, giờ ta quay lại chủ đề chính thôi nào. Thu Lan hắng giọng một cái nhằm giữ cho cuộc họp không bị đi chệch hướng. Về chuyện bản quyền thì Free Store vẫn có sự bảo hộ nhất định dành cho trò chơi của chúng ta. Thế nhưng bởi lượng sản phẩm ăn theo là quá lớn cộng thêm bản thân Free Store là một nền tảng tự do. Kiểm soát không quá nghiêm ngặt nên việc truy quét vi phạm bản quyền được thực hiện có phần thiếu hiệu quả. Báo cáo vi phạm công ty gửi đi được xử lý rất chậm. Hơn nữa nhiều lúc còn không đạt được kết quả mong muốn vì nhiều lý do. Thế cho nên Flappy Bird lâm vào cục diện không người hỏi thăm như hiện tại cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa về lý mà nói thì chúng ta cũng không cần phải cảm thấy tiếc nuối. Như tôi vừa trình bày ban nãy trò chơi hiện giờ đã có tuổi. Tiềm lực hoàn toàn cạn kiệt nên công ty hoàn toàn có thể bỏ qua nó để đầu nhập công sức phát triển những sản phẩm khác. Giống như những gì ta đã từng làm với Fruit Ninja cuối năm ngoái vậy. Ngoài ra, liên quan đến chuyện bản quyền bộ môn của tôi có một ý kiến quan trọng muốn đề xuất. Và tôi xin trình bày nó tại hạng mục báo cáo cuối cùng của buổi họp. Giờ thì, hạng mục báo cáo thành tích cũng như tình hình liên quan đến công tác phát hành trò chơi hiện tại đến đây là kết thúc. Nếu không ai có ý kiến gì bổ sung thì xin được chuyển sang hạng mục tiếp theo. Bầu không khí trong phòng họp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong khoảng chục giây. Thấy không ai có ý kiến gì nữa, Dương Khoa bèn gật đầu chuyển sang hạng mục sau. Hạng mục đầu tiên cứ kết thúc như vậy đi, tiếp theo là hạng mục báo cáo công tác đang triển khai trong nội bộ. Trước hết xin mời bộ môn thiết kế, Tôi Hoàng xin được đại diện bộ môn đứng ra báo cáo. Cây bút đang quay tít trong tay Thiếu Hoàng đột ngột ngừng lại rồi rơi xuống bàn. Kế đó Thiếu Hoàng ngồi thẳng người lên thu tay lại trịnh trọng lên tiếng. Hiện tại bộ môn thiết kế đã và đang triển khai 3 dự án cập nhật trò chơi và 1 dự án chế tác trò chơi. Tại 3 dự án cập nhật trò chơi thì dự án Age of Empire tiến triển tốt đẹp hơn cả. Phiên bản và các lỗi vụn vặt còn sót lại dự kiến có thể ra mắt trong 1 đến 2 tuần tới. Sớm hơn nửa tháng so với deadline. Rất tốt, đề nghị đội ngũ tiếp tục cố gắng. Tranh thủ hoàn thành xong bản cập nhật sớm ngày nào hay ngày đó. Cảm ơn sếp Khoa khen ngợi. Về phần 2 dự án cập nhật còn lại, dự án Plan vs. Zombie đang gặp đôi chút rắc rối trong khoản màn chơi được tạo ra bởi công cụ editor không tương thích qua lại giữa hai hệ máy. Hiện đội ngũ đang gấp rút xử lý vấn đề để đảm bảo bản cập nhật có thể ra mắt đúng dịp lễ Giáng sinh. Còn lại dự án bổ sung các màn chơi Angry Birds mới. Tôi rất tiếc phải báo cáo rằng hiện tại dự án này đang có nguy cơ bị chậm trễ deadline. Lý do là bởi phần lớn thành viên trong đội ngũ là thành viên mới chiêu mộ. Chưa có nhiều kinh nghiệm nên năng suất làm việc không được cao cho lắm. Đồng thời sai sót cũng thường xuyên xảy ra, khiến cho nhóm trưởng là Hảo phải liên tục theo sau sửa sai. Không có thời gian xử lý khối lượng công việc bản thân đảm nhận. Nhiều vấn đề nhỉ, nghe đến đây đôi lông mày của Dương Khoa chợt nhíu lại. Bất quá rất nhanh thì chúng lại giãn ra. Thôi không sao, coi như đó là cái giá để đổi lấy kinh nghiệm thực chiến cho đoàn đội. Nếu không thể kịp deadline Giáng sinh thì tôi cho phép bản cập nhật Angry Birds lùi thời điểm ra mắt xuống Tết M lịch năm sau. Với điều kiện bản cập nhật Plan vs. Zombie phải đảm bảo ra mắt đúng hẹn. Phiền anh Hoàng thông chi cho cả hai đoàn đội biết thế. Vâng thưa sếp, cuối cùng, dự án chế tác trò chơi mới với tên gọi Gunbound thì sếp là người dẫn đầu đội ngũ nên tôi có lẽ không cần. Vẫy tay, ok, báo cáo của bộ môn thiết kế thế là coi như xong. Tiếp theo, bộ máy văn phòng đi. Báo cáo với sếp và mọi người, bộ máy văn phòng của công ty hiện đang dần đi vào giai đoạn ổn định trở lại sau những biến động nhân sự thời gian vừa qua. Trước khi đi vào chi tiết thì bộ môn của Lan xin gửi văn bản báo cáo đến mọi người để mọi người nắm được rõ ràng. Phát biểu xong, Thu Lan ra hiệu cho Nanh vuốt cầm tú của mình phân phát đống báo cáo đặt trước mặt cô cho các thành viên mỗi người một bản. Ngắm nhìn bản báo cáo dày cộp đến tay, khóe miệng Dương Khoa ngầm nhếch lên tạo thành nụ cười khổ quen thuộc. Vẫn dài dằng dặc như mọi khi, thôi lại chuẩn bị đến những phút nhàm chán nhất của buổi họp hàng tháng rồi. Xác thực những phút sau đó buổi họp nội bộ hàng tháng trôi qua trong một bầu không khí vô cùng đơn điệu nhàm chán. Bất quá, với bản lĩnh được chui rèn theo năm tháng nay Dương Khoa đã có đủ kiên nhẫn để căng tai lắng nghe tiết mục báo cáo kỹ lưỡng từ A đến Z của Thu Lan. Đồng thời, thỉnh thoảng hắn lại gật đầu tán dương hoặc đóng góp một vài ý kiến nhận xét để cho bà chị lớn thấy rằng hắn vẫn đang theo rất sát tiết mục báo cáo của cá nhân cô, không vì mọi thứ đơn điệu mà tỏ ra thờ ơ, không chỉ vậy. Ở cả tiết mục báo cáo công việc của phòng kế toán lẫn phòng truyền thông phát hành hắn cũng làm được điều tương tự. Và cảnh tượng này đương nhiên là không thể nào lọt qua được cặp mắt xăm soi kín đáo của Thu Lan. Nhìn Dương Khoa chăm chú lắng nghe nốt tiết mục báo cáo của Minh Hà bất giác cô cảm thấy có chút thích chí trong lòng. Xem ra người sếp trẻ của Ninja Entertainment đã không cần cô với những khác chỉ bảo uốn nắn tác phong nữa rồi. Giờ chỉ cần để tháng năm mài rũa nốt tính khí trẻ con còn sót lại nơi Dương Khoa nữa là xong. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ về đống clip thư mục game giác của tôi đang làm mưa làm gió trên Internet. Ngoài mặt Thu Lan đứng ra tổng kết, như vậy là hạng mục báo cáo công việc nội bộ đến đây là kết thúc. Nếu không ai có ý kiến gì bổ sung thì xin được chuyển sang hành mục tiếp theo. Thôi. Xem dáng vẻ mọi người thế này thì chắc không còn ý kiến gì bổ sung đâu. Dương Khoa vừa quay mặt về phía Thiếu Hoàng người giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn trần nhà tìm muỗi vừa đưa ra quyết định. Ta ta chuyển sang mục kế hoạch cuối năm luôn đi. Bắt đầu từ chị Hà luôn à? Vâng thưa sếp. Kế hoạch cuối năm thì bộ môn truyền thông sẽ phối hợp với bộ môn thiết kế để tổ chức sự kiện tạo thế cho phiên bản cập nhật Plan vs Zombie dịp Giáng sinh ạ. Kế hoạch chi tiết dự kiến sẽ được hoàn thành sơ bộ và trình lên sếp trong tuần tới. Liên quan đến công tác quảng bá sản phẩm chủ lực thời điểm hiện tại là Age of Empires thì bộ môn cũng có một số đề xuất. Thế nhưng toàn bộ tài liệu nằm trong tay chị Liễu mà ngày hôm nay chị ấy lại vắng mặt đột xuất ạ. Mong sếp và mọi người thông cảm em không thể trình bày được. Không sao, ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không? Dạ thưa sếp, nếu bản cập nhật Angry Bird không thể ra mắt trong dịp Giáng sinh năm nay thì kế hoạch tuyên truyền hâm nóng nhiệt độ cũng phải hoãn lại ạ. Trong tương lai gần bộ môn có lẽ sẽ chỉ hoạt động xoay quanh Plan vs Zombie và Age of Empires thưa sếp. Vậy coi như hết, tiếp theo, bộ môn thiết kế chắc là không có kế hoạch gì đâu nhỉ. Ta, xin sếp chờ một chút, một mực không nói gì từ đầu đến giờ Trọng Lâm đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy ông anh mặt mũi béo tròn hít một hơi thật dài như để lên tinh thần. Sau đó từ trong tay người anh họ ngồi cạnh lấy ra một tập bản thảo đưa về phía trước. Thưa sếp, hiện tại đội ngũ cập nhật bản vá cho Age of Empires đã sắp sửa hoàn tất công việc của mình. Cân nhắc đến tình cảnh hiện tại của bộ môn thì đội ngũ có dự định sau khi công việc hoàn tất sẽ cử một nửa số thành viên trợ giúp đội ngũ của Hảo. Số còn lại, bao quát Lâm muốn đệ trình nguyện vọng được thử sức mình với một dự án trò chơi mới toanh do Lâm nghĩ ra. Đây là bản thảo sơ lược về dự án trò chơi. Mong sếp Khoa xem qua và cho ý kiến ạ, dự án trò chơi do anh Lâm nghĩ ra. Nghe Trọng Lâm rụt rè trình bày xong, mang theo dáng vẻ ngạc nhiên 10 phần Dương Khoa với tay tiếp lấy tập bản thảo trò chơi. Không phải hắn ngạc nhiên về chuyện bất chợt nhận được đề xuất mở dự án trò chơi đến từ bộ môn sau biến cố kinh thiên mới xảy ra 2 tháng trước. Bởi lẽ như đã nói trước đó hắn vẫn luôn hoan nghênh việc mọi người tiếp tục tìm đến hắn nêu ý tưởng sáng tạo các thứ. Đương nhiên là nếu chẳng may chúng quá mức cùi bắp thì hắn vẫn sẽ gạt đi không một chút phân vân. Hắn ngạc nhiên là vì đề xuất mở dự án trò chơi mới lần này không ngờ lại đến từ đội ngũ thành viên nòng cốt dưới trướng. Hơn nữa người nổ phát súng đầu tiên còn là một Trọng Lâm luôn kín tiếng chứ không phải Duy Hải hay Thiếu Hoàng, hai ông anh hắn đặt nhiều kỳ vọng. Nhất ở thời điểm hiện tại, hết Flappy Bird rồi đến Trọng Lâm, ngày hôm nay quả là ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Thế rồi, Dương Khoa lật trang giấy đầu tiên chỉ ghi vỏn vẹn mỗi cái tên dự án run sang một bên. Khi con mắt mới chỉ quét qua mấy dòng chữ tại trang thứ hai, vẻ ngạc nhiên chưa tiêu tan trên khuôn mặt hắn tức thì được khuếch đại lên đến cực độ. Vài giây sau, hắn rất dứt khoát lật lại trang đầu tiên về chỗ cũ rồi đập tập bản thảo xuống bàn lớn tiếng hô to trong sự ngỡ ngàng của các thành viên tụ họp. Xung quanh, duyệt, cách chương,